Ngay khi tôi tưởng anh sẽ không nói gì thì anh lại nói tiếp. Nếu em chọn đi theo chơi với bọn nó thì tôi sẽ không thèm quan tâm tới nữa. Vì ngu ngốc tới vậy thì thật đáng chết. Tôi hậm hực không đáp. Anh lại tiếp. Chuyện ở khách sạn em đã biết được những gì? Làm sao biết? Chẳng mấy khi không khí hòa hoãn tới vậy, tôi nói. Em biết việc anh ra đời là có người thiết kế, mà cả việc em sinh ra cũng bị người ta động tay vào. Tông Thịnh, không chỉ là anh mà cả em nữa. Từ khi sinh ra đã có những việc là không thể tránh được. Anh muốn đẩy em ra xa để bảo vệ em, nhưng mà việc này là không thể. Vì kẻ thao túng phía sau sẽ không để cho chuyện này xảy ra. Người đó có thể chi phối cuộc đời chúng ta theo ý định gã từ ban đầu, thì khẳng định là cũng đã chủ tính tới việc này. Bây giờ đến lượt Tông Thịnh im lặng. Cho tới khi chúng tôi nghe thấy tiếng người nói lao xao, anh hất tay tôi ra, mang theo ngọn đèn cuốn sợi chỉ đỏ lại đi vào chỗ mọi người. Mọi người thấy Tông Thịnh xuất hiện đều dạt sang hai bên nhường đường. Có tiếng nói nhỏ bàn tán. Tông Thịnh thật không hổ là đồ đệ của lão tiên sinh. Nhìn coi nó cứu được người rồi. Lợi hại thật, còn trẻ tới vậy. Ban nãy nó tới là tôi biết nó có thể cứu người mà. Từ trong đám người, mẹ tôi thấy tôi vội chạy tới bên cạnh mắng tôi. Con đi đâu vậy? Giữa đêm khuya vậy con còn sợ mẹ chưa đủ nhọc lòng à? Mẹ tôi mắng rồi quay sang thì thầm với tôi. Lúc nãy Tông Thịnh vừa thấy mẹ đã hỏi xem con có tới không, rồi hỏi con đâu. Nó cũng quan tâm tới con lắm. Tiểu Vũ, con thấy hai đứa nếu được thì cứ ở bên nhau đi. Cũng tại ba mẹ vô dụng, đời này chỉ có thể ủy khuất con thôi. Mẹ, đừng nói cái này. Tôi nói chuyện, chú ý vào động tác của Tông Thịnh. Anh đem sợi chỉ đỏ cột vào thi thể, mà có lẽ không nên gọi là thi thể nữa. Cột vào ngón giữa bàn tay trái đứa bé, hồn thể và cơ thể đứa nhỏ giống y hệt nhau. Rồi anh đặt ngọn đèn dầu trên đất, phía trên đỉnh đầu đứa nhỏ, quay sang y sĩ của thôn, nói. Hồi sức tim phổi cho đứa nhỏ. Ba đứa nhỏ khóc hết nước mắt, cảm ơn Tông Thịnh rối rít. Tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm, hy vọng sau chuyện này mọi người có thể có cái nhìn khách quan về Tông Thịnh. Nhưng lại không ngờ rằng khi tôi liếc nhìn về phía những người trong thôn, ánh mắt họ nhìn anh không những không thả lỏng hơn mà còn càng dè chừng và sợ hãi. Tôi nghe những tiếng thì thầm đại loại như, dù có giỏi hơn nữa thì hắn rốt cuộc vẫn là quỷ thai. Hay là giờ còn giỏi như vậy nữa, nếu như muốn hại ai chẳng phải dễ dàng lắm ư? Tôi tức đến muốn nổ phổi, sao lại có thể không nói lý như vậy cơ chứ? Tuy anh là quỷ thai nhưng chưa bao giờ hại đến ai, thậm chí còn cứu người. Có những người đạo mạo thì sao? Tâm đen tối hơn cả quỷ. Tôi đang định lý luận với bọn họ, nhưng nhác thấy Tông Thịnh rời đi, tôi đành bỏ qua chạy theo anh. Tông Thịnh, chờ em. Anh không quan tâm tôi mà vẫn lạnh lùng bỏ đi một mạch. Tôi đi theo không xa. Đến lúc vắng người, tôi quyết tâm chạy vọt lên ôm lấy người anh. Tôi cần phải nói rõ với anh chuyện này. Anh đứng bất động, tôi cũng ôm siết không bỏ ra. Thở hổn hển nói nhanh. Tông Thịnh, dù anh có nói gì em cũng không từ bỏ đâu. Không chỉ có anh mà cuộc đời của em cũng bị người ta thiết kế. Anh nghĩ rằng anh cách xa em là bảo vệ em, nhưng không phải vậy đâu. Dù anh không muốn em đi theo anh cản được em ư? Em cứ muốn đi theo anh, dù nguy hiểm như thế nào, dù có chết, em cũng không sợ. Anh không cho em theo, em sẽ lén lút. Em... Tôi gấp gáp nói một mạch những suy nghĩ trong đầu đã soạn sẵn để thuyết phục anh. Tông Thịnh đột nhiên mạnh mẽ xoay người lại, tay siết chặt cổ tôi, gầm lên. Ngu ngốc! Nếu cậu đã không sợ chết, vậy bây giờ tôi giết cậu trước thì hơn. Tôi cảm thấy khó thở, nước mắt ứa ra, chỉ có thể nhìn anh thều thào. Thịnh! Thịnh! Ngay khi tôi nghĩ mình sắp ngất đi, thì anh lại buông ra. Đôi môi anh phủ xuống, ngấu nghiến đôi môi tôi, tư thế như thú sổng chuồng. Tôi mềm nhũn nhưng vẫn cố níu lấy cổ anh, đáp lại, an ủi anh. Bỗng nhiên chuyển đến tiếng kinh hô. Ấy à, quỷ thai ăn thịt người! Làm tôi giật mình. Anh ngước lên, tôi cũng xoay qua nhìn. Là hai bà thím mới nãy cũng có mặt ở bờ sông. Tôi đang ngây ra thì thấy đau nhói. Hóa ra anh đã cúi xuống, cắn vào cổ tôi. Sau đó xoay người, hung hăng chừng hai bà thím nọ. Tôi thấy mặt hai bà thím đầy sợ hãi lùi lại hai bước. Rồi anh quay người đi về hướng nhà mình. Tôi vội đuổi theo anh. Anh đi rất nhanh, mãi đến trước cửa nhà anh tôi mới kéo được tay anh. Tôi không nhiều lời nữa mà áp môi mình lên môi anh, tay ghì đầu anh xuống mà hôn. Tôi hôn rất vội, buông ra nhanh, vì đây là trước cửa nhà anh, tôi ngại mọi người. Anh nhìn chăm chăm tôi, rồi kéo tôi một mạch lên lầu, vào phòng. Chúng tôi đi một mạch lên phòng Tông Thịnh, nhưng không gặp ai. Anh đóng sầm cửa, trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi. Chương 83. Đôi mắt anh vẫn đỏ rực. Trong phòng không chút ánh sáng, nhưng tôi vẫn thấy ánh mắt đó. Anh nói, giọng kìm nén. Về sau nếu bị tôi hại chết, cũng đừng có oán tôi. Tôi đã cho em cơ hội rời đi, là chính em không muốn đi. Về sau mà kệ xảy ra chuyện gì, có muốn trách thì trách chính lựa chọn của em ngày hôm nay. Mà tôi sẽ không lại buông tay. Em cũng sẽ không buông tay. Tôi kiên định nói, không chút chần chừ. Sau đó anh thô bạo xé quần áo tôi, không dùng móng tay cắt mà thô bạo xé. Tôi nghe tiếng vải rách, tiếng gầm của Tông Thịnh. Sau đó anh vác tôi ném thẳng lên giường rồi đè lên người tôi. Trong bóng đêm cuồng loạn trên người tôi, ép tôi uống máu. Phía dưới vẫn như một động cơ piston không ngừng nghỉ, nhồi đầy cơ thể tôi một cách mạnh mẽ. Từng đợt khoái cảm đánh sâu vào đại não tôi. Anh gầm nhẹ bên tai tôi, nói rằng muốn giết tôi trên giường. Rõ ràng là rất đáng sợ, nhưng không biết vì sao trong lòng tôi lại kích động, phấn khích, không hề sợ hãi. Tôi đúng là xong đời rồi, bị quái vật này khiến cho trở nên biến thái rồi. Giữa tình huống bị đe dọa mà lại bị kích động cái lông. Mẹ tôi gọi tới rất nhiều lần nhưng tôi không thể bắt máy. Bà cũng gọi nhưng tôi cũng không nghe. Sau cùng vẫn là Tông Thịnh vừa động vừa cầm điện thoại nói với ba tôi. Cậu ấy đang ở chỗ của tôi. Yên tâm, còn chưa chết. Lúc này tôi đã xấu hổ đến mức muốn ngất đi. Tại sao anh có thể vừa làm chuyện đó với con trai ông mà vẫn có thể dửng dưng trả lời điện thoại của ông như vậy? Ngày hôm sau, tôi và Tông Thịnh tỉnh giấc. Chẳng có chút nào ngọt ngào, chỉ có tiếng khóc của mẹ tôi cùng tiếng mắng của bà Tông Thịnh. Phòng của chúng tôi ở trên lầu, đối diện phòng lớn. Lúc bà mẹ tôi vào sân, chúng tôi đều nghe thấy. Đừng nói là tiếng mắng của bà Tông Thịnh thì càng không thể không nghe thấy. Vốn lăn lộn cả đêm mệt đến nhũn cả người, nhưng nghe tiếng mẹ khóc thì tôi cũng nhảy nhõm cả lên. Tính lao xuống nhà thì phát hiện mình không mặc gì trên người. Lại chạy ngược lại tìm quần áo. Cơ mà đêm qua, quần áo đều đã bị anh làm nát bươm rồi. Tôi định mở cửa sổ nói một tiếng để mẹ yên lòng. Nhưng nhìn lại dáng vẻ mình như thế này, mở cửa sổ càng không ổn. Đang lúc tôi như kiến bò chảo nóng thì một chiếc áo thun trắng bay thẳng tới, đáp trên mặt tôi. Mặc vào đi. Anh xuống dưới nói chuyện với mọi người. Tôi vội mặc quần áo vào, không ra sao thì cứ không ra sao thôi. Ít nhất bà mẹ thấy được tôi còn sống sờ sờ. Tối qua hai bà thím nói quỷ thai cắn người, chả biết đồn đại tới đâu. Tối qua bà tôi gọi điện lại do anh bắt máy. Nếu tôi còn không xuất hiện, dám mẹ tôi đâm đầu chết ở cổng nhà Tông Thịnh mất. Khi tôi nháo nhào chạy xuống tới nơi, ngoài cửa đã có không ít người trong thôn tụ tập.